Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1707 giao dịch phía sau. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1707, giao dịch phía sau. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Rất nhanh, Vọng Thiên Cố Đô thế lực cường đại, cũng chiếm được cung quảng truyền tới tin tức. Ba ngày hậu, Hàn Nguyệt Hồ, Trường Đình ngoại, Sở thị gia tộc Sở Xuân Thu, đem cùng cung quảng trao đổi cổ kinh thư, mời các thế lực lớn anh kiệt người trình diện chứng kiến. Cái này một chuyện tình sau khi truyền ra, dẫn phát rồi không nhỏ ba động. Trước ta thời gian cung quảng liền truyền ra tin tức, chính mình thiên diễn thánh kinh, bất kỳ hoặc thế lực, chỉ cần có thể xuất ra cùng giá trị cổ kinh thư, là được giao dịch đạt được thiên diễn thánh kinh. Nhưng mà đối với cổ thánh kinh, mặc dù đang nhìn Thiên Cố Đô, cũng chỉ có này cổ thánh tộc chính mình, nãy là gia tộc bọn họ chí bảo, vật truyền thừa, căn bản không khả năng đơn giản nã đến trao đổi, quan hệ quá mức trọng đại, là hôm nay, Sở gia dĩ nhiên nguyện ý đem cổ thánh kinh lấy ra nữa trao đổi thiên diễn thánh kinh. Làm sao không xử chư cường khiếp sợ. Mọi người cũng bắt đầu lao tới Hàn Nguyệt Hồ, chuẩn bị chứng kiến vào thời khắc này, chỉ chờ thời gian hàng lâm. Lâm Phong biết được tin tức này lúc trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nhưng cũng âm thầm bội phục Sở gia, có thể đem cổ thánh tộc chí bảo thánh kinh lấy ra nữa cùng nhân giao dịch. Loại này quyết đoán, không có thể như vậy người bình thường có thể có. Ba ngày sau, bát phương tuấn kiệt chi sĩ lao tới Hàn Nguyệt Hồ. Mặc dù là yêu giới, Lâm Phong, Thanh Phượng cùng với Toan cũng hộ tống một ít yêu giới thanh niên một câu đi trước. Trong hư không, Lâm Phong cùng Thanh Phượng cùng với Toan phía trước phương ngự không. Chỉ nghe Toan to thanh âm vang lên. Đạo, lần này Sở gia cùng cung quảng trao đổi cổ kinh thư, hơn phân nửa là để Sở Xuân Thu người này. Thanh Phượng sau khi nghe được khẽ vuốt cằm, nàng cũng cho rằng như thế. Sở gia tới 3.000 năm trước Sở Vương vẫn lạc lúc, không hề có thánh đế cường giả tọa trấn, dẫn chứa nhiều thế lực nhìn trộm, xuất hiện một đoạn thời gian rất dài ngủ đông hẹn, theo cùng ngoại giới thế lực lớn là địch, cực vị khiêm tốn. Nhưng bởi vì Sở Vương chế huy hoàng căn cơ, có thể dùng Sở gia vẫn bảo lưu cổ thánh tộc xưng hào. Hơn nữa trải qua vài lần nguy cơ cũng hóa hiểm vi di, không có ở lịch sử trường hợp trong mai một. Cho tới bây giờ, hôm nay Sở gia tựa hồ đem Sở Xuân Thu coi là mong muốn. Thanh Phượng bình tĩnh nói, có thể dùng Lâm Phong đối cái này từ xưa cổ thánh tộc đến là có một tia lý giải. Sở Xuân Thu người này vẫn có chút khiêm tốn, có vẻ có chút thần bí, nhưng ngoại giới người chưa bao giờ dám khinh thị hắn. Sở Vương lúc, Sở gia lại vô vương thể xuất hiện qua. Cho tới hôm nay, Sở Xuân Thu tuy không phải vương thể, nhưng còn trẻ là lúc đã có cường thịnh chi xu thế, tuyệt không hơn vương thể. Sở gia bảo vệ nhiều năm cổ thánh kinh chẳng bao giờ bị người cướp đi quá. Hôm nay dùng để trao đổi thiên diễn thánh kinh, rất lớn có thể là vì Sở Xuân Thu. Toan mặc dù thân thể thô cuồng, nhưng đầu cũng không ngu dốt. Đối với Sở Xuân Thu, hắn cũng là có chút xem trọng, cho rất cao đánh giá. Vô lễ trong vương thể, cái này chẳng lẽ không phải là cùng cổ giới tộc có chút tương tự. Lâm Phong bình tĩnh nói, cổ giới tộc suy bại đã lâu, hôm nay lang tà xuất hiện, cổ giới tộc mới chuẩn bị tái hiện đi vào tầm mắt mọi người. Đối giới vương thể lang tà ký thác kỳ vọng cao, đích xác rất có chỗ tương tự, chỉ là cổ giới tộc lịch sử càng lâu, không gì sánh được từ xưa, đang thịnh là lúc không gì sánh được mạnh mẽ. Đương nhiên, Sở Vương ngày xưa cũng là một đời thiên kiêu nhân vật. Đặt chân thánh đế lúc khai sáng thôn thiên thánh kinh, thôn thiên địa chư cường ý chí, cường thịnh tự thân, nhưng mà nghe cuối cũng là bởi vì lời mà chết. Thanh Phượng đối Sở Vương cũng là có chút kính nể. Có thể khai sáng cổ thánh kinh chính là nhân vật, đều thiên tư cực kỳ đáng sợ đại năng cấp bậc tồn tại. 3000 năm trước Sở Vương liền là như vậy tồn tại. Có người nói thôn thiên thánh kinh không gì sánh được bá đạo. Mặc dù là Sở gia dòng chính cũng ít có người dám can đảm tu luyện. Sẽ dẫn đến ý chí thác loạn, tối hậu điên cuồng. Hơn 1000 niên trước đây Sở gia một vị đại năng nhân vật tu luyện thôn thiên thánh kinh đến rồi. Cực mạnh nông nỗi, nhưng tối hậu rơi vào cử chỉ điên rồ. Nuốt quá nhiều cường đại nhân vật ý chí dẫn đến tự thân ý chí hỗn loạn. Đánh mất lý trí, thậm chí giết không ít tộc nhân. Từ đó về sau càng tiên ít có người dám tu luyện thôn thiên thánh kinh. Thẳng đến Sở Xuân Thu xuất hiện. Toan cùng Thanh Phượng sinh hoạt tại Vọng Thiên Cố Đô yêu giới trong. Cũng khi thì sẽ nghe trưởng bối đề cập qua Đỗi Thiên Cố Đô một ít phủ đầy bụi chuyện cũ. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng đối với một ít lão yêu nhân vật mà nói thế nhưng thân sinh trải qua này thời đại. Tự nhiên giải tương đối kể lại, bọn họ chính mình bình luận thời cổ thay đại năng nhân vật tư cách. Bởi vì bọn họ bản thân chính là nhân chứng. Cái này Sở Vương đúng là ngút trời chi dung mạo. Lâm Phong có thể tưởng tượng đạt được Sở Vương cường đại, tự nghĩ ra bá đạo cổ thánh kinh. Thậm chí tiên không ai có thể đủ tu luyện. Có thể thấy được ngày xưa bá đạo của hắn mạnh mẽ. Là hôm nay Sở Xuân Thu lại có thể tu thôn thiên thánh kinh, tuyệt đối cũng là cái yêu nghiệt nhân vật. Tuy rằng hắn đang nhìn Thiên Cố Đô trong có chút khiêm tốn, nhưng nghe biết hắn đã thôn quá không ít cổ hoàng ý chí. Tự nhiên, ngày xưa Sở Vương tại chư cổ thánh trong tộc thậm chí có thể nói là nhất hậu sinh vãn bối. Nhưng cường thế quật khởi, cuối ngạo thị quần hùng, tiên không ai có thể cùng tranh phong. Toàn trong con người lộ ra phong mang. Tựa hồ cũng muốn chính mình Sở Vương ngày xưa phong tư. Nhìn như vậy đến, Sở Xuân Thu tất nhiên cũng sẽ là phi thường người đáng sợ vật. Lâm Phong nhìn về phía Toan Đào. Ân, người này sẽ không so thần ấn vương thể độc cô bất bại nhược. Toan khẽ gật đầu, Lâm Phong đánh bại ô. Toan đối Lâm Phong chiến lực cũng là phi thường công nhận. Tại cùng cảnh giới là lúc hắn vô pháp đánh bại ô, nhưng Lâm Phong lại làm xong rồi. Không nghĩ tới cái này trao đổi cổ thánh kinh phía sau lại còn có cái này rất nhiều cố sự. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Lúc này, Hàn Nguyệt bờ hồ lại bố trí xuất một mảnh thật lớn đất trống đến. Có vẻ có vài phần nghiêm túc bầu không khí. Lúc này rất nhiều Vọng Thiên Cố Đô niên khinh tuấn kiệt nhân vật cũng ở chỗ này. Chia làm trong các chuyên gia vị, nhưng tới gần bên hồ vị trí, cũng chỉ có cung Quảng Tiên Tử, 9 vị như tiên nữ vậy Quảng Hàn Tiên Tử bạch y phiêu phiêu. Hình thành một câu cực xinh đẹp phong cảnh tuyến. Chúc mừng Vũ Tiên Tử cùng Sở huynh thể kết thành lương duyên. Đồng thời trao đổi cổ thánh kinh. Việc này, Thương Khiếu đi tới Quảng Hàn Tiên Tử trước người. Quay trong đó một vị mỹ lệ tiên tử gật đầu cười nói. Cái này tiên tử chính thị thường xuyên cùng Sở Xuân Thu ở chung với nhau nữ nhân. Sở Xuân Thu giao dịch cổ thánh kinh đối tượng. Chính thị nàng, đa tạ, Vũ Tiên Tử mỉm cười nói. Cung Quảng có quy củ. Ai có thể giao dịch đạt được cổ kinh thư? Người nào đến có thể có được lưỡng bộ cổ thánh kinh? Thiên Diễn Thánh Kinh. Cùng với trao đổi mà đến thánh kinh, bởi vì trao đổi là thông qua các nàng cùng trao đổi đối tượng tới, chính thị căn cứ vào loại này kinh khủng mê hoặc, mới có thể dùng mấy ngày này tư tuyệt đỉnh tiên tử nhân vật. Sẽ nhập cung Quảng, hơn nữa đi cùng cổ thánh tộc thanh niên một đời tiếp cận, thu được cổ thánh kinh trao đổi, lưỡng bộ cổ thánh kinh, mặc dù là cổ thánh tộc đại năng nhân vật. Cũng cực ít có người chính mình lấy được cơ hội. Về phần Thương Khiếu, cái gọi là kết thành lương duyên là chỉ giao dịch này, cũng ý nghĩa Vũ Tiên Tử cùng Sở Xuân Thu hai người cùng đi tới. Đương nhiên Thương Khiếu lại rất rõ ràng, Sở Xuân Thu nhân vật như vậy có lẽ sẽ không thích nữ nhân, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một nữ nhân là dâng ra cổ thánh kinh, trừ phi hắn thực sự cần Thiên Diễn Thánh Kinh. Cũng tỉ như chính hắn nhất dạng, hắn cũng không thích mỹ nhân, thích cùng hắn gặp gỡ tiên tử. Thế nhưng cổ thánh kinh giao dịch hắn không có khả năng đi làm, cũng không dám một mình làm chủ. Lăng Tà huynh, bao thuở có thể có ngươi cùng tình tiên tử thật là tốt sự. Thương Khiếu quay cách đó không xa Lăng Tà cười nói, Lăng Tà gần nhất thế nhưng cùng tình tiên tử đi rất gần, quan hệ của hai người có chút tối, làm cho trong lòng hắn có chút chẳng đáng. Cái này Lăng Tà tựa hồ đầu nhập vào thật cảm tình, cổ giới tộc giới vương thể không gì hơn cái này, lại cũng vì tình mê hoặc. Ta tu luyện cổ kinh không thích hợp nàng, Lăng Tà thản nhiên nói. Thương Khiếu chỉ là nở nụ cười hạ, không có hỏi nhiều gì. Lúc này chỉ thấy xa xa nhóm thân ảnh nhanh mà đến, người cầm đầu chính một vị thanh niên, thân thể kim sắc trường bào, có vẻ phong độ chỉ có tuấn giật phi phàm, hơn nữa còn mơ hồ có một cổ vương đạo chính khí. Minh Vương Cung Minh Tử đến rồi. Mọi người nhìn thấy người, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Minh Vương Cung Minh Tử đi tới Vọng Thiên Cố Đô, tin tức không ít người cũng biết được. Lúc này nhìn thấy Quân Mạc là này cổ tộc người, trong nháy mắt nhận ra hắn. Nghe người này cũng là vương giả thể chất, không chết Minh Vương thể, trở thành Minh Vương Cung một đời minh tử, thực lực cường đại, địa vị tôn quý, là có thể cùng thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại cùng với giới vương thể Lăng Tà đặt chung một chỗ, sánh vai chính là nhân vật. Trong lòng mọi người âm thầm nói, Minh Vương Cung chính 18 thiên đứng đầu thành chi thánh thành Trung Châu, thế lực cường đại, Minh Vương thực lực càng mạnh mẽ không gì sánh được, vô pháp đo lường được. Lăng Tà cùng Độc Cô Bất Bại ánh mắt trong nháy mắt hướng phía Quân Mạc là đầu đi. Đều là vương giả thể chất, trên người bọn họ cũng mơ hồ có một luồng chiến ý đang thiêu đốt. Quân Mạc là tựa hồ cảm nhận được trên người hai người chiến ý, nhất thời nhẹ nhẹ khí vương giả tràn ngập ra, cuồn cuộn chính trực vương đạo chính khí, bất quá nhưng cũng mang một cổ minh hàn ý cảnh, phảng phất thể rót vào linh hồn của con người. Vương thể đối mặt, đoàn người cảm thụ được ba đạo vương giả khí thế, nhất thời thần sắc nhất ngưng. Ba vị vương thể tụ tập cùng nhau, cái này cũng không dễ dàng a. Toàn bộ Vọng Thiên Cố Đô, chính mình vương thể nhân tựa hồ cũng chỉ có thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại một người mà thôi. Lăng Tà là từ cổ giới tộc mà đến, chỉ có còn hay không nhân ẩn tàng rồi vương thể liền không được biết rồi. Dù sao một ít gia tộc sẽ đem vương thể ẩn nấp, thẳng đến bọn họ đến rồi trình độ nhất định hậu mới có thể để cho bọn họ xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Không chết Minh Vương thể, Thương Khiếu mỉm cười tiến lên quay Quân Mạc là cao giọng nói, có thể nhìn thấy vương thể minh tử, Thương Khiếu có chút vinh hạnh. Thương tộc, Thương Khiếu, Quân Mạc là trong đầu xuất hiện người này tin tức. Người này thực lực coi như không tệ, nhưng có chút dối trá. Tiếu Lý Tàng Đao là Minh Vương Cung tin tức đối với hắn ghi chép, là chính hắn nghe được người này. Có thể dùng một câu khái quát, cùng Lâm Phong bất hòa. Bởi vậy, Quân Mạc là chỉ là hết sức bình tĩnh nhìn Thương Khiếu liếc mắt, liền đưa mắt chuyển qua, không để ý đến một màn này. Có thể dùng Thương Khiếu thần sắc có chút xấu hổ, trong lòng lạnh lùng, cái này Quân Mạc là dĩ nhiên không nể mặt hắn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.